Chương 46, phát hiện mới. Cũng tốt, các ngươi bây giờ còn là trước nghỉ ngơi đi, tối nay ta đi trước thăm dò một chút tiếng gió thổi, hắc y ghi nhân phòng trừng đã đi rồi, hiện tại vừa lúc kiểm tra một cái thôn này tình huống cụ thể, nếu quả như thật là chúng ta đoán nói vậy, ta hoài nghi thôn này bên trong thì có nội ứng. Tuyết cùng Kỳ Kỳ ô gật đầu, sau đó nhìn Lâm Thiên Diêu tiêu thất trong bóng đêm. Lâm Thiên Diêu vốn là dự định phải thừa dịp buổi tối tất cả mọi người ngủ say thời điểm đi xem phụ cận có hay không những thứ khác dị thường gì địa phương. Ai biết cứ như vậy nhìn thấy vừa muốn ly khai hắc y hề nhân, xem thân hình của hắn nhanh chóng chợt lóe lên. Lâm Thiên Diêu trong nháy mắt vẫn là quyết định đuổi theo, hắn đem tự thân khí tức ngừng lại, một đường đuổi theo hắc y hề nhân đi về phía trước. Người quần áo đen mà tốc độ thật nhanh, cơ hồ là nháy mắt thì nhìn tìm không thấy bóng người của hắn, huống chi còn mặc vào một thân hắc y hề. Như không phải Lâm Thiên Diêu tốc độ rất nhanh, nhãn thần rất tốt, cũng đã sớm theo mất rồi, nghĩ như vậy, hắc y hề nhân đã sắp phải ra khỏi thôn. Nếu như cùng đi ra ngoài rất có thể sẽ gây ra thôn cấm kỵ, cứ như vậy hắc y hề nhân bại lộ có khả năng tương đối nhỏ, ngược lại là chúng ta ngược lại sẽ gây nên người khác chú ý nghĩ như vậy. Lâm Thiên Diêu vẫn là lui về, ai biết dĩ nhiên một không cẩn thận đã dẫm vào vật gì vậy, phát sinh một tiếng thanh thúy soạt soạt tiếng. Hắc y hề nhân đứng thẳng bất động, hắn quay người lại nhìn một chút. Cũng không nhìn thấy nhân loại hoặc là yêu quái tung tích, liền khí tức cũng không có, dường như mới vừa một điểm âm thanh là hắn ảo giác, thế nhưng cái này chỉ có thể nói rõ một vấn đề, hắn bị người theo dõi, vẫn là một cái linh lực xa diêu cao hơn người của hắn. Hắc y ghi nhân cũng không dám sơ suất, ở hiện tại cái này nhạy cảm thời kỳ, sự tình một ngày bại lộ bọn họ tánh mạng của tất cả mọi người đều có thể khó giữ được, nếu quả như thật là hắn bị người theo dõi, cái kia hiện tại tuyệt đối không thể trở về đi. Nghĩ tới chỗ này hắc y ghi nhân hoàn toàn không có nghĩ đến hắn hay là người kia lại bởi vì trong thôn cấm kỵ mà không thể bước ra làng nửa bước, mặc dù không biết hắc y ghi nhân hắn là làm sao làm được dễ dàng xuyên việt này đạo bình phong che chở, nhưng Lâm Thiên Diêu bây giờ còn không thể, hắn không thể mạo hiểm, vì vậy, hắc y ghi nhân có ở đây không biết tình huống bên dưới sinh sôi ở trong rừng chạy hết 2 ngày không có trở về, cũng là vì Lâm Thiên Diêu bọn họ tranh thủ thời gian không ngắn. Bên này hắc y ghi nhân khổ bức ở trong rừng xoay lên quay vo nở dê. Bên kia Lâm Thiên Diêu ở dưới chân có phát hiện mới. Nguyên bản hắn cho là mình là bị cành cây hoặc là cái gì vấp phải, thuần túy là bởi vì vận khí không tốt, ai biết nhìn kỹ một cái mới biết được xây hắn cũng không phải là cái gì cành cây, ngược lại là nhất kiện ở dưới ánh trăng hiện lên ngân quang đồ đạc, nghĩ cầm gần một chút xem, chờ phản ứng lại thời điểm, cái kia cái gì đã ở Lâm Thiên Diêu trên tay lóe lên ánh bạc biến mất không thấy. Đang ở hắn cảm thấy vô cùng kinh ngạc thời điểm, trong đầu nhiều hơn một vật, một con màu bạc nguyệt bàn. Đang kéo dài chậm rãi chuyển động thời điểm lại đó có thể thấy được trăng sáng doanh mãn lỗ lã, có lúc giống như nguyệt nha, có lúc muốn nửa cung tròn, có đôi khi chính là đầy tròn. Đây là cái gì Lâm Thiên Diêu càng phát ra tò mò, nhưng may mà vật kia nhìn cũng không có làm tổn thương dáng vẻ của hắn, hơn nữa trong mơ hồ có điểm linh lực tăng cường dáng vẻ, tuy là tạm thời không biết đây là cái gì, có chỗ lợi gì, nhưng là chỉ có thể giữ lại trở về sẽ chậm chậm tham cứu. Đang ở phát hiện khối kia ngân sắc nguyệt bàn địa phương. Lâm Thiên Diêu có phát hiện một ít vật thú vị, nói thí dụ như những thứ này đang liều mạng chạy động so với con kiến hơi lớn một chút vật nhỏ, vốn lờ y nhãn lực của hắn, cực kỳ rõ ràng nhìn ra những cái này cũng không phải là cái gì thông thường con kiến, ngược lại là khoác con kiến vỏ ngoài, có cùng nhân loại tương tự chính là ngũ quan tiểu nhân. Nhìn đám này tiểu nhân ở chung quanh chạy lang thang, Lâm Thiên Diêu có lòng cùng bọn họ chơi một chút, nhưng cái này không phải chơi thời điểm, vì làm tin tưởng bọn họ và Nguyệt Bàn lai lịch. Lâm Thiên Diêu cực kỳ không nhân đạo từ dưới đất nhặt lên một cái tiểu nhân bỏ vào bàn tay. Những thứ khác tiểu nhân rõ ràng bị kinh hách, nhưng bởi vì đồng bạn vẫn còn ở Lâm Thiên Diêu trong tay nguyên nhân, bọn họ cho dù cực kỳ sợ cũng không có rời đi, ngược lại mỗi một người đều chen một lượn, nhìn lẫn nhau, cái kia từng cái tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều là thần sắc lo lắng. Không nên hốt hoảng, ta không nghĩ lấy tính mạng của hắn ý tứ, chẳng qua là ta muốn biết các ngươi là từ đâu tới. Mà ta vừa rồi đụng phải là thứ gì Lâm Thiên Diêu dùng linh lực đem thanh âm truyền tới đám kia tiểu nhân trong lỗ thai, quả nhiên chỉ thấy bọn họ lẫn nhau châu đầu ghé thai lên, dường như đang thương lượng cái gì. Bằng hữu, chúng ta có thể trả lời vấn đề của ngươi, nhưng, thế nhưng trước tiên có thể thả hắn sao cái kia hắn rất rõ ràng chính là chỉ đã tại Lâm Thiên Diêu trên tay sợ đã bất tỉnh đồng bạn của bọn họ. Có thể a Lâm Thiên Diêu nói đã đem tên kia tiểu nhân bỏ trên đất. Ai ngờ tiểu nhân vừa mới bỏ trên đất liền ồn ào một cái tỉnh lại, những thứ khác tiểu nhân cùng hắn cùng nhau thật nhanh chạy, tốc độ của bọn họ kỳ thực ở tiểu nhân quốc bên trong xem như là thật nhanh, nhưng tiếc là, bọn họ hiện tại gặp là một cái cao cao to to hơn nữa linh lực có thể viễn siêu bọn họ đại tế ti nhân loại. Cho nên liền tại bọn họ bộ dạng xun xoe chạy như điên thời điểm, chạy chạy bỗng nhiên phát giác chính mình di chuyển cũng không động được, cả người đều bị đinh ngay tại chỗ. Hơn nữa không chỉ là vừa mới bắt đầu bị Lâm Thiên Diêu bắt được người kia, lần này là tất cả tiểu nhân đều bị ngăn lại. Đại nhân tha mạng, chúng ta cũng không dám nữa, đại nhân tha mạng a. Một đám tiểu nhân không ngừng kêu thảm, bọn họ hình thể tiểu, chu vi lại bị Lâm Thiên Diêu bày một tầng cách âm trướng, cho nên mặc dù tiếng hô đối với bọn họ mà nói đã là đứt tai, nhưng vẫn là đưa đến cái gì chứng dùng. Vỗ tay tán thưởng rồi sao? Nếu là vỗ tay tán thưởng ta nhưng muốn nói bảo. Được rồi. Những người nhỏ này nhất trí lạ thường tội nghiệp nói, trong mắt của bọn hắn rất lớn, cô lô lô chuyển giống như là bầu trời tinh tinh, nhưng lu cờ đo tuyệt đối sẽ không để cho ngươi cảm thấy có nhiều khả ái, chỉ biết đem bọn họ giảo hoạt bản tính bại lộ sạch sẽ, cho nên lúc này Lâm Thiên Diêu cũng chỉ là cười cười, sau đó nói ra, ta nói chuyện các ngươi cũng không có cơ hội phản bác. Quả nhiên, vừa nói như vậy, tiểu nhân trong bầy có mấy người không chịu được lại nỗ lực muốn chạy trốn. Lâm Thiên Diêu không có kiên trì hao tổn nữa, hắn đem uy áp một thì, trực áp được mấy người kia cũng không dám thở mạnh, những thứ khác tiểu nhân cũng đều có do nỗ lực giảm thiểu cảm giác về sự tồn tại của chính mình.